Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, đây là đi vào du thuyền ngày thứ tư, Yến Văn Hoành. Yến Văn Bách một khối về nước, đương nhiên đưa tới phóng viên cùng chụp trên mạng nhiệt nghị thời điểm. Cũng liền khó tránh khỏi nhắc tới Cố Tuyết Nghi, cố nữ sĩ như thế nào còn không trở lại a? Cùng Yến Tổng hưởng tuần trăng mật đi sao? Nguyên lai quý hồng hạnh nhất bang các thái thái. Cũng còn chờ Cố Tuyết Nghi trở về đâu, trải qua thạch hoa như vậy vừa ra. Các nàng hiện tại xem ai đều cảm thấy không có hảo ý. Như là muốn gạt chính mình tiền. Nhưng liền như vậy từ bỏ không làm đi. Đáy lòng nhiều ít lại có điểm không cam lòng. Phải biết rằng lúc trước thạch hoa sở dĩ có thể lừa đến các nàng khăng khăng một mực. Là bởi vì thạch hoa mỗi một câu đều nói ở các nàng tâm khảm thượng, các nàng hiện tại liền trông cậy vào Cố Tuyết Nghi tổng sẽ không hố các nàng đi. Nàng có tiền có địa vị lại thông minh, còn lão lấy cờ thưởng, lần trước ở salon liền khai cái đầu liền không đi xuống nói. Ai, cũng quái các nàng, lúc ấy không để bụng, căn bản liền không cẩn thận nghe cũng chính là lúc này. Cao marketing nhóm từ nước ngoài võng hữu nơi đó bái tới đồ Yến Cố hai người thượng thiên Nga. Đen hào du thuyền, mang ngươi thâm bái thiên Nga đen hào thượng xa hoa lãng phí thịnh Yến. Phong Du ngồi ở lão bản ghế, đem tin tức tỉ mỉ mà nhìn một lần, nàng như thế nào sẽ cùng Yến Triều cùng nhau thượng du luân. Bên cạnh bí thư đáp không được, Phong Du lại càng xem càng cảm thấy không mau, minh tinh tuy. Rằng chủ yếu ở Yến Thị kỳ hại chiếu phim, nhưng Phong Thị cùng Giang Thị viện tuyến cũng có phần, Phong Thị từ giữa cũng hoạch lợi, Phong Du nhìn thấy phía dưới ảnh nghiệp công ty con người phụ. Trách thời điểm, vài người đầy miệng đều là khích lệ Cố Tuyết Nghi như thế nào lợi hại, Phong Du nghe xong. Đáy lòng nhịn không được bật cười, thậm chí còn có điểm vi diệu ưu việt, hắn chính là sáng sớm liền thấy rõ ràng Cố Tuyết Nghi là cái. Cái dạng gì người, cũng liền bên ngoài người không biết, Yến Triều không biết, nhưng hiện tại nhìn lại này phân đưa tin, Yến Triều. Đã biết, Phong Du sắc mặt dần dần càng ngày càng cổ quái, còn có kia tao du thuyền. Mặt trên làm cái gì đa dạng trồng chất tính bò, đều là truyền thống tiết mục, trời đến có thể so hắn thuộc hạ hội sở khoa trương nhiều, sẽ không bẩn nàng mắt sao? Phong Du điện thoại ở thời điểm này vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt trên lập lòe Cố Tuyết Nghi, ba chữ, Phong Du tiếp lên, quỳ Cố Tuyết Nghi đứng ở bong tàu. Thượng, gió biển hô hô thanh theo ống nghe rót tới rồi bên kia, nàng hơi híp mắt. Thấp thấp kêu một tiếng, Phong Tổng, Phong Du không tự giác mà đứng lên, Yến quá như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại. Cố Tuyết Nghi nói. Khối vuông, Phong Du một đốn, Phong Du ngay sau đó chẳng hề để ý mà cười. Nga, ngươi lên thuyền, sẽ phát hiện cái này cũng không kỳ quái, chúng ta tới tâm sự bài poker thế nào? Cố Tuyết Nghi nhẹ giọng nói, Phong Du không đáp, ngược lại âm u mà cười. Ngươi hiện tại đều phát hiện cái gì? Nếu là đổi cá nhân nghe thấy hắn miệng lưỡi, nên sẽ sợ hãi, các ngươi là một tổ chức, có lẽ có chinh phục thế giới. Nắm giữ thế giới kinh tế mạch máu, thao tác quốc gia phiếu bầu một loại chung nhị ý tưởng, Cố Tuyết Nghi nói. Rõ ràng là to lớn lại kích thích lam đồ, tới rồi miệng nàng, như thế nào liền thành chung nhị ý tưởng. Du thuyền là các ngươi mỗi năm một lần tụ hội cứ điểm. Mặt trên tụ tập đến từ thế giới các nơi phú hào. Các ngươi mượn này làm che giấu, tuy rằng nhìn qua, mặt khác mấy cái hết sức kiêu ngạo. Cũng không có muốn che giấu ý tứ, nhưng các người ước nguyện ban đầu hẳn là như vậy, hắc đào. Tượng trưng quân, quyền, cái này hắc đào nam nhân xuất thân mafia, tay cầm thuốc phiện, quân, hỏa buôn lậu mấy cái tuyến, thuộc hạ càng nuôi dưỡng một chi lính đánh thuê, khối vuông, tượng trưng tài phú, đây là ngươi, tay cầm tài phú, liền quỹ hồng hạnh đều phải dựa vào ở ngươi thuộc hạ sinh tồn. Hoa mai, tượng trưng may mắn, bất quá long chân đảo không thấy ra tới có bao nhiêu may mắn. nàng tay cầm quân ngữ xã, so hồng hạnh phô khai võng còn muốn đại, cơ hồ đem sở hữu danh viện thiên kim, hào môn thái thái đều chiêu mộ được đi vào, cùng nàng sử dụng hồng tâm, tượng trưng trí tuệ, là thạch hoa, nàng lấy quỹ hồng hạnh xuyến liền nổi lên hoa quốc hơn phân nửa hào môn thái thái. Nhưng nàng thủ đoạn vẫn là vụng về điểm, có Tống Thành Đức cho nàng kéo chân sau. Tới rồi hậu kỳ, nàng liền một mặt nghĩ vì Tống gia vớt tiền, ngược lại xem nhẹ càng quan trọng đồ vật. Nếu ta là nàng, liền sẽ không coi khinh những cái đó hào môn thái thái. Sao không lợi dụng các nàng làm nội ứng, như vậy liền đối với hoa quốc đại bộ phận hào môn. Phú thương đều có điều hiểu biết, nếu là vận tác thích đáng, làm những người này nghe theo mệnh lệnh của ta cũng không khó. Làm sao cần vất vả đi vớt quỹ từ thiện tiền, làm đầu tư sẽ, làm ra tá ma giết lừa chuyện ngu xuẩn, khiến cho này giúp thái thái xúc đế bắn ngược, quyết đoán trở mặt. Phong Du càng nghe thần sắc càng thêm lãnh túc, nếu nàng là thạch hoa. Nàng tự nhiên so thạch hoa làm được càng tốt, nhưng nàng biết rõ. Lại sẽ không đi là mơ siêu, đây đúng là nàng so người khác cao một bậc địa phương. Sau một lúc lâu, Phong Du mới trầm giọng nói một câu, thái thái lợi hại, nếu không phải hồng hạnh tiên tiến nhập ta tầm mắt, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đẩy ra các ngươi vận tác hình thức. Phóng nhãn vừa thấy, thế nhưng nơi trốn đều là cái dạng này bóng dáng, người bình thường ai sẽ quản này đó đâu. Phong Du cười khúc khích, các nàng đa số đều là để ý chính mình trượng phu ra không ra quỹ. Bao dưỡng mấy cái tình nhân, hay không có tư sinh tử, chính mình trong tay có thể phân đến bao nhiêu tiền, các nàng như thế nào sẽ chú ý mấy thứ này đâu. Cũng chỉ có thái thái sẽ lưu ý, Cố Tuyết Nghi cũng không ăn hắn âm dương quái khí khen tặng. Này bộ Cố Tuyết Nghi tiếp theo đi xuống nói, ngoặc kép, ta cẩn thận hiểu biết quá, Đông Âu. Nam Âu, Nam Phi, có như vậy mấy cái quốc gia, đều từng có một chút nhân vi can thiệp nội chính dấu vết. Phong Du âm thầm mắng Thanh Thảo, nàng làm sao thấy được, nàng cũng không phải là từ nhỏ bị người ấn chính khách bồi dưỡng, đó là các ngươi đội luyện tập chi. Là mơ siêu, Cố Tuyết Nghi nói. Phong Du cười hạ, đội, không tốt lắm nghe, nghe cùng trộm đạo đội một cái cấp bậc, dù sao đều là kẻ phạm tội. Có cái gì dễ nghe không dễ nghe chi phân đâu? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt hỏi lại. Nàng nói chuyện, thật đúng là trước nay đều không khách khí, mà gần nhất đâu. Lão Ma Lâu có cái con rể, đang ở tham tuyển nghị viên. Các ngươi đem hắn tuyển làm tân ván cầu, nhưng các ngươi dù sao cũng phải đưa điểm lễ gặp mặt đi. Không phải chúng ta, là bọn họ. Phong Du ngắt lời nói, Cố Tuyết Nghi cũng bất hòa hắn lý luận. Tiếp tục đi xuống nói, quốc tế tình thế thay đổi, mấy năm nay nhiều quốc cùng Hoa quốc là địch, cố tình lại không phải có thể một cái bom là có thể oanh rớt sự. Cho nên, công thành vì hạ, công tâm vì thượng, bọn họ vô pháp dễ dàng chỉ huy ngươi làm việc, vì thế ý đồ lợi dụng hồng hạnh làm gian, điệp, nhưng hồng hạnh thực mau bị ta bưng, vì thế bọn họ hấp thu Hades, lấy giết chết Ethno. Nâng đỡ hắn thượng vị vì giao dịch, ý đồ một lần nữa đả thông Hades xiến ra này tuyến. Yến gia cùng giản gia lui tới chặt chẽ, là nhất tiếp cận Hoa quốc xét hào môn. Hades niên thiếu khi thiếu hạ Yến triều ân cứu mạng, cùng Yến triều có vài phần tình nghĩa ở, bọn họ cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hades liền lợi dụng ta cùng hắn tai tiếng. Lấy kỳ quy phục, một mặt lại ở ta cùng Yến triều trước mặt khom lưng uốn gối. Duy trì liên hệ, phương tiện tương lai vì hắn lợi dụng. Phong Du sắc mặt càng thêm âm trầm. Miệng lưỡi lại là nhẹ nhàng. Hắn nói, Yến thái thái khi còn nhỏ là học binh pháp sao? Hiện tại, Ethno đã chết, Phong Tổng biết tiếp theo cái chết chính là ai sao? Phong Du đáy lòng có điểm không thoải mái. Cười lạnh một tiếng, Yến thái thái là lo lắng Yến tổng sao? Yên tâm đi, rùa đen vương bát di ngàn năm mơ siêu bọn họ cũng sẽ không sát Yến tổng. Chính như thái thái theo như lời, bọn họ còn chờ tương lai lợi dụng Yến tổng này tuyến. Tới đả kích Hoa quốc một ít cây trụ sản nghiệp đâu? thậm chí là đánh cắp một ít hoa quốc cơ mật đâu. Ta biết hắn sẽ không chết kia thái thái cùng ta nói này đó làm gì. Phong Du kỳ thật có điểm tưởng không rõ nàng dụng ý, nhưng nàng làm việc nhất quán như vậy. Làm theo ý mình, làm người sờ không được đầu óc, đảo cũng không kỳ quái, Cố Tuyết Nghi từ giày rút ra một phen chùy. Đầu, khấu ở lan can thượng, lan can là kim loại, cùng chùy, đầu lưỡi dao va chạm, phát ra chanh, một thanh âm vang lên, phảng phất đập vào người mang tai thượng. Chói tai lại chấn động, Phong Du ngẩn ra một giây, ta đối đãi người một nhà. Luôn là muốn khoan dung vài phần, tiền lễ hậu binh, Cố Tuyết Nghi tiếng nói lúc này mới dần dần lạnh. Ta sở dĩ cùng Phong Tổng tinh tế nói này đó, là vì làm Phong Tổng biết, ta đã biết được nhiều ít sau lưng sự, Phong Du nhịn không được cười ha ha lên. Yến Thái Thái, là riêng tới cảnh cáo ta. Không. Riêng tới nhắc nhở ta sao? Người một nhà, nàng đem hắn coi như người một nhà. Phong Du trong lòng vừa động, bất quá thực mau liền thu hồi lý trí, đại khái đối với nàng tới nói. Hoa quốc người đều là người một nhà, một tổ chức. Từ vận tác hình thức, đến đã từng quỹ đạo, lại đến tương lai kế hoạch, đều bị người đâm thủng, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Cố Tuyết Nghi hỏi, Phong Du không ra tiếng, hắn đích xác không muốn cùng kia bang nhân ngoạn. Nhi, hắn chưa nói tới có bao nhiêu nồng hậu ái quốc tình cảm. Chủ yếu vẫn là hắn người này, liền không thích hợp cùng người chơi hợp tác cùng Giang Nhị chơi thời điểm. Hắn tưởng ninh Giang Nhị đầu, cùng Tống Thành Đức chơi thời điểm. Hắn tưởng giết chết Tống Thành Đức, hắn chính là cái trời sinh bệnh tâm thần. Không hề đoàn đội hợp tác tinh thần đáng nói. Hắn chướng mắt như vậy nhất bang người. Ta thu được Yến Thái Thái quan tâm mơ siêu, Phong Du đè thấp thanh âm. Ra vẻ ái muội nói, vạn nhất Yến Triều ở bên cạnh đâu. Có thể tức chết nửa cái Yến Triều cũng là đáng giá, vậy thỉnh Phong Tổng đem ngươi biết đến. Toàn bộ nói cho ta. Đương nhiên, cũng thỉnh Phong Tổng cự tuyệt lại cùng bọn họ hợp tác ở chỗ này chờ hắn đâu. Liền chờ bộ hắn càng nhiều nói đúng không? Phong Du nhịn không được khẽ cười một tiếng. Yến quá như thế nào xác định? Ta nhất định sẽ nghe ngươi phân phó đâu. Vừa rồi ta đã nói được rất rõ ràng, một cái thất bại kế hoạch. Hắn không cần thiết lại đi theo hạ chú ngoạn nhi, Phong Du vẫn là nhịn không được nói. Ta nếu là không phối hợp Yến Thái Thái đâu? Phong Tổng biết thịnh ra sao? Ngoạc kép, biết, Phong Tổng đi đến bên cửa sổ, đi xuống nhìn xem, thấy sao, nam nhân kia, hắn kêu Thịnh Húc, Quý Hồng hạnh sự, là hắn tự mình xuống dưới cha. Phong Tổng thông minh, không cần ta nhiều lời đi. Phong Du đứng dậy đi qua đi, rũ mắt nhìn lại, nơi đó đích xác đứng một người nam nhân lúc này cũng chính ngẩng đầu lên. Lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Phong Du. Mắt lộ ra không tốt quá mới mẻ, có người uy hiếp đến hắn trên đầu không? Không ngừng là uy hiếp, có quan tâm có nhắc nhở, câu câu chữ chữ phân tích tỉ mỉ, cố tình còn làm hắn không thể nào cự tuyệt. Phong Du trong lòng cũng nhịn không được kinh hãi, nàng lại là như thế nào cùng Thịnh gia nhắc lên quan hệ? Kia chính là Thịnh gia, trên người nàng còn có bao nhiêu bí mật, còn có bao nhiêu thủ đoạn? Lúc trước nàng đem Giang Nhị từ Tam gia liên hợp chung phân hóa đi ra ngoài. Dùng cũng là cái dạng này kịch bản sao? Phong Du áp xuống phức tạp thần sắc, cười một cái, nói, nếu ta nói còn chưa đủ đâu. Hắn đã bị thuyết phục nhưng làm buôn bán trước nay chính là như vậy. Quá dễ dàng mà gật đầu, người liền kém một bước Cố Tuyết Nghi vẫn là không nhanh không chậm. Vân đạm phong khinh, nàng nói. Phong Tổng tựa hồ còn thiếu ta một cái. Vẫn là hai cái giờ người hầu thời gian. Thảo, nàng phía trước vẫn luôn không cần, thế nhưng lưu tới rồi lúc này. Nàng thật đúng là, hiểu được đem mấy thứ này dùng ở đâu chút càng thích hợp địa phương. Phong Du giật giật môi. Ta còn như thế nào? Cự tuyệt được đâu? Phong Du nói chưa nói xong. Cố Tuyết Nghi lại là rốt cuộc bổ thượng phía trước chưa nói xong nói. Nàng nói, cái tiếp theo, bọn họ muốn giết, là ta, nói xong, nàng cắt đứt điện thoại, Phong Du sắc mặt đột biến. Không tự giác mà nắm chặt ngón tay, dùng sức đến xương ngón tay đều phát ra đùng một thanh âm vang lên, Cố Tuyết Nghi. Kia đầu chỉ còn lại có đô đô dư âm ơ siêu Phong Du lại đánh qua đi. Kia đầu lại liền đường dây bận, Cố Tuyết Nghi lúc này đang ở Tiếp Thịnh húc điện thoại, vừa rồi ở hội. Sở dưới lầu, ngửa đầu lạnh như băng nhìn Phong Du tuổi trẻ nam nhân. Lúc này mặt mày một gục xuống, thấp giọng nói, đại tẩu, ta đều dựa theo ngươi nói là mơ siêu ngươi vừa rồi có phải hay không cấp Phong Du gọi điện thoại. Đại tẩu, Phong Du không phải cái gì thứ tốt a, đại tẩu. Cố Tuyết Nghi đánh gãy hắn lải nhải. Hảo, ta đã biết, Thịnh Húc lúc này mới khô cằn mà lên tiếng. Nga, đại tẩu ngươi có phải hay không muốn động thủ? Hắn áp không được nội tâm nôn nóng. Hỏi, hắn sợ nàng xảy ra chuyện, ngươi hôm nay không có việc gì làm sao? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt hỏi lại, nàng nói, không có việc gì làm, vậy trở về lại đọc đọc binh pháp, Thịnh Húc, ngoặc kép, Nga. Cố Tuyết Nghi thu hồi di động, một khắc đầu Phong Du ở trong văn phòng xoay hai cái vòng nhi. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta còn không có trả nợ, ngươi nhưng đừng mẹ nó đã chết thu thập đồ vật a. Đi sân bay, bài poker ngoạn ý nhi này ban đầu chính là hắn làm ra tới, chẳng qua kia giúp ngốc bức. Có chính mình bàn tính nhỏ, đại gia chi gian liên hệ mới chậm rãi thiếu, huống chi mấy năm nay tình thế biến hóa mau. Phong Du đều lười đến cùng người đi tranh hắc đào, nhưng Cố Tuyết Nghi muốn chết như vậy cái tổ chức. Trong tay, kia đã có thể khai đại vui đùa. Yến Triều không phải cái gì bao cỏ. Hắn ở nơi đó hẳn là không thành vấn đề, nhưng Phong Du trong não vẫn là thình thịch mà nhảy. Trong đầu lại một lần hồi bà Cố Tuyết Nghi câu kia, đối đãi người một nhà. Tiền lễ hậu binh, người một nhà, hoa quốc người. Cố Tuyết Nghi mới vừa thu lại khởi di động, đã bị người đánh bay, di động thẳng tắp rơi vào trong biển, có điểm đáng tiếc, di động cũng không tiện. Nghi tiền hẳn là hoa ở lưỡi dao thượng, cũng không phải là dùng để lãng phí, Cố Tuyết Nghi thầm nghĩ, a, không cẩn thận, Long Chân ở sau lưng nói, phòng chừng là vớt không lên, ta cho ngươi bồi một cái tân đi, Long Chân cũng không đợi nàng nói chuyện. Lại cười nói, Yến đâu, hắn như thế nào không có cùng ngươi cùng nhau? Úp, ngươi nhìn không quen Yến hội đại sảnh chơi pháp đúng không? Kỳ thật cái này thực bình thường, còn có rất nhiều chơi đổi. Thế đâu, kỳ thật ngươi cũng có thể đi thử một lần. Chúng ta trong tay nắm quyền thế tài phú, có cái gì là không thể nếm thử đâu? Cố Tuyết Nghi thầm nghĩ, ngươi muốn chơi đánh lén. Ngươi nhưng thật ra trộm a, đánh bay cái di động liền xong rồi. Nàng quay đầu hỏi, Long tiểu thư thực thích hoa quốc văn hóa, kia đọc quá hoa quốc binh pháp sao? Long Chân sờ sờ tay áo thương, tự hào nói, cái này ta là đọc quá, nàng còn dùng quá đâu, kia Long tiểu thư biết 36 kế có vừa ra đảo khách. Thành chủ sao? Long Chân sắc mặt biến đổi, nâng lên tay Cố Tuyết Nghi một cái quay người. Đem tay nàng cổ tay chế trụ, một ninh, Long Chân toàn bộ bị áp tới rồi lan can thượng, Cố Tuyết Nghi nhẹ nhàng rút ra thương. Ném vào trong biển, còn rất ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng là không có biện pháp. Thứ này không thể làm người nhặt đi rồi, Long Chân trừng lớn mắt. Không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi không chỉ có học thương học được mau. Còn biết công phu, Long Chân đột nhiên vừa nhấc chân. Giày tiêm thượng bắn ra lưỡi dao, hướng tới Cố Tuyết Nghi ngực vạch tới, Cố Tuyết Nghi hình như có sở giác. Đột nhiên đem nàng quán tới rồi trên mặt đất yến hội đại sảnh, hắc đào nam nhân nghĩ nghĩ nói. Người nữ nhi khả năng đánh không lại, lão Fowler ha hả cười. Không có khả năng, hắc đào nam nhân xoay người đi ra ngoài. Ta đi xem mơ siêu, phanh, một tiếng, Long Chân toàn bộ từ lan can nội ngã văng ra ngoài. Theo bong tàu một đường đi xuống đi, thiếu chút nữa liền ngã vào trong biển, cả kinh nàng sắc mặt đều trắng bạch, Cố Tuyết Nghi nương thang lầu. Bò đi xuống, Long Chân giãy giụa bò dậy, sau đó hướng tới Cố Tuyết Nghi đón nhận đi, chặt chẽ bắt được Cố Tuyết Nghi quần áo, ôm nàng cùng nhau hướng trong biển nhảy. không ngừng ngươi di động vớt không đứng dậy, người thì cốt cũng giống nhau vớt không đứng dậy. Hết chương.